Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Đan Thần Mộ. Lý Sư Huynh không cần ngăn cản nàng, nàng như đi lên, ta cùng nhau giết là được. Bình tĩnh tiếng nói từ Dương Mạc trong miệng truyền ra, lại lệnh đám người cảm nhận được nồng đậm bá khí. Lý Huyền Minh khóe miệng hơi hơi co quáp, Tần Tiên Vũ tuổi tác không có Sở Tinh lớn. Nhưng tu vi lại so Sở Tinh còn cao, đã đi đến võ đồ ngũ giai, cái này cũng có thể giết. Do dự ở giữa, Dương Mạc đã nhanh chân đuổi ra, mà Sở Tinh chạy trốn cũng tựa như hướng ngoài lôi đài chạy đi. Sở Tinh sư huynh chạy nhanh, hướng đại điện bên kia chạy. Tần Tiên Vũ ánh mắt một sáng lên, đột nhiên hô nói, Sở Tinh sững sờ, lập tức không chút do dự lướt xuống lôi đài. Chạy thẳng tới đại điện đi. Đan Minh người tại trong đại điện, chỉ cần đến chỗ ấy, Dương Mạc tất nhiên không dám giết bản thân. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Tốt hảo hảo tử chiến, Sở Tinh thế mà bắt đầu dùng chạy trốn, mà còn là bị không có tu vi Dương Mạc sư đệ truy sát. Không biết xấu hổ, sinh tử chiến thế mà thoát đi lôi đài. Tất cả Thông Huyền Tông đệ tử cực kỳ tức giận. Thế nhưng Sở Tinh thế nhưng là đang chạy trối chết. Tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Tần Tiên Vũ mắt hạnh trừng trừng. Hừ, sinh tử chiến thì như thế nào? Ngươi có bản lãnh nhóm nhượng phế vật kia đuổi tới sư huynh của ta à? Đuổi đều đuổi không kịp. Phế vật kia có cái gì tư cách cùng ta sư huynh sinh tử chiến? Tần Tiên Vũ tuyệt mỹ trên mặt mang lên khinh bỉ. Lý Huyền Minh lạnh lùng liếc Tần Tiên Vũ một cái. Có ta ở đây, ta xem hắn thế nào chạy trốn. Không cần giúp một chút. Dương Mạc bình tĩnh thanh âm truyền tới. Sau một khắc, chỉ gặp Dương Mạc dùng sức đem trường kiếm ném ra. Thấy thế, Lý Huyền Minh đám người thần sắc trở nên lúng túng lên. Bọn họ rất muốn nói cho Dương Mạc. Dạng này là không thể nào giết đến Sở Tinh. Tần Tiên Vũ càng là khinh bỉ cười lạnh. Ngu ngốc, không có linh lực gia trì. Này trường kiếm cho dù đâm trúng sư huynh của ta thì như thế nào? Ngay cả ta sư huynh hộ thể linh lực đều không có khả năng phá vỡ. Chạy trốn bên trong Sở Tinh trong mắt dũng động ngập trời tức giận. Không làm gì được có thể mở ra miệng. Lúc này chỉ cần chạy trốn tới đại điện, liền có thể an toàn. Cẩu vật, ngày khác ta trở thành đan sư, định diệt ngươi toàn tông. Sở Tinh trong lòng tức giận mắng. Đột nhiên cảm ứng được Dương Mạc đem trường kiếm ném đi tới. Không khỏi mừng rỡ trong lòng. Không có kèm theo linh lực. Một kiếm này làm sao có thể bị thương đến chính mình. Nói không chừng, bản thân phản kích cơ hội tới. Đột nhiên, Sở Tinh trong đầu một mảnh vù vù. Còn không đợi thanh tỉnh. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn. Cúi đầu nhìn lại lúc, Sở Tinh con ngươi co rụt lại. Lập tức bỗng nhiên phóng đại. Chuôi này trường kiếm, thế mà đã đâm thủng ngực mà qua. Ầm, Sở Tinh duy trì vọt tới trước tư thế, đập ầm ầm ngã xuống đất. Tinh thần lực công kích quả nhiên là đồ tốt. Dương Mạc trong lòng thở phào. Dùng tinh thần lực công kích Sở Tinh, thành công quấy nhiễu hắn linh lực vận chuyển. Thừa dịp hắn hộ thể linh lực tiêu tán trong nháy mắt, vừa vặn trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Gợi ý: chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp giết địch, lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 200, đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Trong đầu vang lên hệ thống tinh linh thanh âm, lệnh đến Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Lúc này đầy đủ mở ra tòa thứ hai thần mộ. Không có khả năng, Sở Tinh sư huynh làm sao có thể bị ngươi giết chết. Tần Tiên Vũ tuyệt mỹ trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Nàng không nghĩ ra, Dương Mạc không có linh lực, làm sao có thể phá vỡ võ đồ cảnh cường giả hộ thể linh lực. So sánh Tần Tiên Vũ tắc vuông đại loạn, Thông Huyền Tông đông đảo đệ tử lại là vui mừng quá đỗi. Dương Mạc là mọi người hung hăng mở miệng khí a. Lý Huyền Minh mặt lộ vẻ hiểu rõ, đáy mắt tuôn ra nồng đậm kinh hỉ. Quả nhiên, Dương Mạc sư đệ là hiếm thấy tinh thần lực tu luyện giả. Buồn cười Lâm Ngạo Nhiên còn dám đáp ứng Dương Mạc sư đệ khiêu chiến. Sau 3 tháng, Dương Mạc sư đệ nhất định có thể nghiền ép hắn. Lý Huyền Minh rốt cục thở phào. Không cần lại vì Dương Mạc khiêu chiến Lâm Ngạo Nhiên sự tình lo lắng. Ha ha, ta xem ai còn dám khinh thường ta Thông Huyền Tông đệ tử. Võ đồ tam giai thì như thế nào? Căn bản không phải ta Thông Huyền Tông Dương Mạc sư đệ kẻ địch nổi. Đường Giật đã thoải mái cười to nói. Tần Tiên Vũ sắc mặt âm trầm có thể chảy nước tới. Tuyệt Mỹ mặt trở nên dọa người. Các ngươi không cần đắc ý. Sở Tinh sư huynh đã là đan minh người. Ngươi Thông Huyền Tông giết hắn, lập tức liền sẽ hối hận. Hừ, thoại âm rơi xuống. Tần Tiên Vũ xoay người hướng đại điện đi. Đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Nồng đậm vẻ kiêng dè hiện lên. Sở Tinh gia nhập đan minh. Đúng, Sở Tinh cùng Tần Tiên Vũ đều là đi theo đan minh vương chấp sự tới. Chẳng lẽ bọn họ thật đã bị đan minh chọn chúng? Giữa sân đông đảo đệ tử sắc mặt phát khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tốt, đều không cần suy nghĩ nhiều. Đường đường chính chính sinh tử chiến. Sợ cái gì? Lý Huyền Minh cắt ngang đám người nghị luận. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Huyền Minh trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Dù sao đan minh loại này thế lực, căn bản không phải nho nhỏ Thông Huyền Tông có thể chọc. Như là đan minh nhờ vào đó chuyện xảy ra làm Thông Huyền Tông khả năng liền nguy hiểm. Nghĩ vậy, Lý Huyền Minh trong lòng âm thầm nóng nảy lên. Trầm ngâm mấy giây, nói, ta đi tìm nhị trưởng lão. Chuyện này, nhất định phải báo trước Thông Huyền Tông cao tầng. Gặp Lý Huyền Minh rời đi, Dương Mạc cũng mượn cơ hội cáo từ. Không thể chờ đợi hướng Thiên Trụ Phong chạy đi. Dương Mạc trong mắt hiện ra ý mừng. Vượt cấp giết địch nhiệm vụ giới thiệu bản thân đều còn không nhìn đã hoàn thành, mà còn lại có một đạo tam sắc quang mang từ sở tinh thể nội chui ra, rơi vào đoạt thiên tạo hóa trong ngọc. Lần này thế mà phần thưởng 200 thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đáng tiếc sở tinh vẫn không có bị hệ thống nhận định làm địch người. Cũng không biết như là loại này tu vi địch nhân, sẽ có bao nhiêu song giá trị. Ba loại kỳ quả, thần mộ, tinh thần lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Dương Mạc trong lòng thầm nói, hận không thể bay trở về Thiên Trụ Phong. Rất nhanh, Dương Mạc về đến phòng bên trong, nhìn còn đang say giấc nồng Tô Thanh Dương một cái, liền ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm khẽ động, tiến nhập chí tôn thần mộ, toàn thân như ngọc đoạt thiên tạo hóa cây vẫn như cũ là cao một thước. Phía trên quả nhiên lại xuất hiện ba cái kỳ quả, đồng thời màu sắc đều so lần trước ba cái tươi sáng lên. Hoàng cấp cửu tinh võ ấn quả. Dương Mạc một cái liền nhìn ra cái viên kia võ ấn trái cây cấp. Đại biểu cho sở tinh nắm giữ hoàng cấp cửu tinh võ ấn. Bất quá dưới mắt đã là bản thân. Dương Mạc không biết, mình đã nắm giữ hoàng cấp bát tinh võ ấn. Mai này võ ấn quả có hay không còn có thể đối bản thân có tác dụng. Dù sao võ ấn phẩm cấp là cố định. Từ kích hoạt một khắc kia, là phẩm cấp gì liền là phẩm cấp gì. Cả đời sẽ không cải biến. Quét một cái, Dương Mạc ánh mắt trực tiếp rời về phía tòa thứ hai phần mộ. Chỉ gặp tấm ván gỗ luyện chế thành mộ bia trên, đã mới xuất hiện một hàng chữ. Đan thần dược thiên khải mộ. Không cấp thần mộ, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 200. Xuất hiện tên, hệ thống tinh linh. Chẳng lẽ là ta thần mộ giá trị đầy đủ, mới có thể biết mộ bia chủ nhân. Dược thiên khải là ai? Dương Mạc hỏi, người nói không sai, thần mộ giá trị đủ mới có thể nhìn thấy. Về phần vị này đan thần dược thiên khải là ai, ta cũng không biết, dù sao có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định đều là thiên kiêu nhân vật. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc đi tới trước mộ, trong mắt vẻ chờ mong xuất hiện. Mở ra đi, gợi ý, mở ra này mộ cần tiêu hao thần mộ giá trị 200. Phải chăng xác nhận? Hệ thống tinh linh nghiêm túc thanh âm vang lên. Dương Mạc không có tốt khí lật lật khinh bỉ nhìn. Mỗi lần cũng phải bản thân xác nhận một lần sao? Xác nhận. Sau một khắc, một cái cuốc xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. So với đào móc Lý Huyền Thông mộ này một cái, rõ ràng nặng không ít. Dương Mạc hít sâu một cái, hướng Dược Thiên Khải phần mộ thi lễ một cái. Lập tức huy động cuốc mở đào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,